Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 179, 179 ghi chép bình tĩnh. Mùa giải mới, giải đấu hiệp 1 Đông London Derby chiến. Miuo một bóng tiểu thắng cầm xuống thắng lợi. Sau trận đấu, Trị An là tiêu điểm. Mặc dù tại sân bóng, bên ngoài fan hâm mộ ở giữa cũng có xung đột, nhưng quy mô đã cùng năm ngoái khó mà đánh đồng. West Ham United bị truyền thông phê bình đến thương tích đầy mình. Sun Newspaper dùng một cái hình ảnh để hình dung bổn chàng tranh tài. Hình ảnh nội dung là tại một cái quyền kích trên lôi đài. Uy vũ hùng tráng, thân hình cao lớn một phương ăn mặc Miuo quần áo chơi bóng. Không chút lưu tình bạo nện trước người, chỉ có thể ôm đầu núp ở góc lôi đài bên trong đối thủ. Mà trên người đối thủ tự nhiên là ăn mặc West Ham United quần áo chơi bóng. Làm tháng 12 kết thúc lúc, Miuo đánh xong ngoại hạng Anh 20 vị trí đầu vòng. Lấy được rồi 18 thắng 1 bình 1 phụ kiêu nhân chiến tích. So với trước trận đấu mùa giải nửa trước trình điên rồi Newcastle United còn muốn rung động. Mà bọn hắn mỗi một ngày đều tại sáng lập mới lịch sử. Giải đấu thắng liên tiếp ghi chép. Sân khách thắng liên tiếp ghi chép. Sân nhà thắng liên tiếp ghi chép vẫn còn không có đánh vỡ. Nhưng dựa vào bọn hắn thế đầu, hẳn là cũng không nói chơi. Đặc biệt là tại sân bóng đờ đen. Cứ việc Andrick bảo trì 2 năm sân nhà không thua ở bản trận đấu mùa giải sơ liền bị đánh vỡ. Nhưng không có người sẽ hoài nghi hiện tại sân bóng đờ đen là ma quỷ sân nhà. 20 luân chiến thôi. Miuo tích 5 năm điểm. Dẫn trước hạng 2 MU 18 phân. The Tham ai thán nói. Premier League quán quân hồi hộp đã biến mất. Thu hoạch rồi nữa chặn quán quân, Miuo có thể sớm lên ngôi Premier League quán quân rồi. Premier League hồi hộp chỉ còn lại có cái nào chi đội bóng giáng cấp. Lại có cái nào chi đội bóng đi tranh đoạt tấm thứ 2 Champion League vé vào cửa. Nhìn lên đến MU, Liverpool, Newcastle United, Arsenal, 4 chi đội bóng đều có cơ hội. Mà hô cùng hắn đội bóng có thể bưng chén rượu nhàn nhã nhìn lấy bọn hắn tư giết. UEFA bức bách tại Âu lục nhà giàu đối với Âu chiến lợi ích truy đuổi. Trên phố truyền ngôn châu Âu, các đại hào cửa mưu đồ bí mật thành lập mới châu Âu đỉnh cấp giải đấu, dùng cái này đến xác thực poly ích tối đại hóa. Ở đây bối cảnh xuống, UEFA làm ra nhượng bộ, bắt đầu rồi Champions League tiến một bước cải cách. Từ mùa giải sau lên, chẳng những các quốc gia giải đấu quán quân có thể tiến vào Champions League, căn cứ Âu chiến điểm tích lũy, giải đấu Á quân cũng có tư cách leo lên trận này quán quân thịnh yến sân khấu. Chính là tại Âu chiến lợi ích cùng tiếp sóng cơ chế thành thục kích thích xuống. Âu lục các đại hào cược quân bị thi đua từ năm ngoái mùa hè bắt đầu liền càng diễn càng liệt. Từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. MU mùa hè cùng Barcelona cùng thời kỳ đấu giá Ronaldo. Đều ra giá 20 triệu đô la Mỹ. Kết quả Ronaldo lựa chọn Barcelona. Mùa đông. Ngoại giới truyền ngôn MU đối với Barcelona đưa ra báo giá vẫn là 20 triệu. Bất quá, tiền tệ đổi thành rồi bảng Anh. Đồng thời, Inter Milan, Lazio chờ Serie A câu lạc bộ cũng triển khai đối người ngoài hành tinh truy đuổi. Có đôi khi chuyển nhượng trên thị trường tranh đoạt chiến chính là tràn đầy hí kịch họ. Nếu như MU tại nửa năm trước có thể quyết tâm tại người đãi ngộ trên đánh bại Barcelona, từ đó trời đi Ronaldo. Kết quả cuối cùng thật đúng là khó nói. Trước đó truy đuổi Larsson cùng Trezeguet cũng là vấn đề giống như trước. Không thể không nói cái niên đại này, chuyển nhượng trên thị trường các lớn câu lạc bộ mặc dù đầu nhập lớn, nhưng tiêu lên tiền đến cũng thật có chút đau lòng. Hơn nữa, suy tính nhân tố quá nhiều. Thí dụ như đội bóng tiền lương hệ thống, cầu thủ đội bóng địa vị các loại. Andrick phỏng đoán chính là bởi vì Ferguson tại đây một đoạn thời kỳ nhiều lần vấp phải trắc trở, mới khiến cho MU trong tương lai mấy năm dẫn viện binh trên xuất thủ xa xỉ. Cơ hồ là dùng đánh cược phương thức tại đưa vào cầu thủ. Mặc dù có chút giá trên trời mua được cầu thủ vĩnh cửu lưu tại MU hàng lởm danh sách trong lịch sử, nhưng đại đa số dẫn viện binh vẫn là đáng giá xưng nói, đồng thời đối với MU có không thể bỏ qua công lao ý nghĩa. Mà dạng này đánh cược phương thức, rất nhiều câu lạc bộ cũng đều bởi vì hám lợi đen lòng tại bắt trước. Có thành công, có trực tiếp để đội bóng nợ nần sâu nặng lâm vào phá sản xuất biên giới. Millwall mùa đông trôi qua có chút náo nhiệt. Âu lục các đại hào cửa đều tại hỏi thăm đội nội hạch tâm chuyển nhượng giá cả. Thụ nhất truy đuổi là Ned, Larson, Cheseguet ba người. Cái khác như Snyder, Stam, Makelele cũng đều không thiếu trời người. Cho dù là chủ lực dự bị Ballack đều cùng nước Đức đội bóng sinh ra liên hệ. Bundesliga không ít đội bóng muốn đem hắn mang về. Nhưng có chút báo giá thật làm cho Andrick cảm thấy là đang bị vũ nhục. Bayern Munich mở ra rồi một phần hơn ngàn vạn mắc báo giá. Tương đương bảng Anh lại không đến 150 vạn. Andrick liền về đều chẳng muốn về. Không nói bồi dưỡng phí. Hắn tại Ballack trên người đầu nhập tiền lương tiền thưởng cùng vật khác chất chi phí đều vượt qua 100 vạn bảng Anh rồi. Huống hồ Ballack cứ việc không bằng Pirlo sức sáng tạo kinh người. Nhưng ở tổng hợp năng lực trên là khó phân trên dưới. Pirlo còn trẻ, tại chiến thuật biến hóa bên trong, Ballack tác dụng hết sức rõ ràng. Andrick không có khả năng buông tay. Bước vào mới một năm, rét lạnh đông London trên đường tương đối thanh tịnh, nhưng quán bar bên trong lại nhiệt độ không giảm. Andrick thành đông London anh hùng. Mặc kệ nam nữ già trẻ đều sẽ đối với hắn đáp lại thân mật kính nể thái độ. Tại trong quán bar, hắn một phân tiền không cần móc, cũng không cần xen xuất tiền túi. Tại quán bar bên trong nhìn thấy Andrick fan hâm mộ liền sẽ mời hắn uống một chén. Đánh lấy bia rút điếu thuốc. Andrick cùng Ip đứng chung một chỗ nhìn lấy Brady phát huy. Hai người tùy ý trò chuyện lên rồi chơi. Người thật giống như năm nay muốn tốt nghiệp. Đúng vậy a, gần nhất chính tại tìm việc làm. Có khó khăn sao? Không khó, vốn là có mấy nhà công ty mời. Bởi vì ta học chính là IT chuyên nghiệp. Hiện tại chính cần người tài giỏi như thế. Bất quá, có công ty là quá xa. Có công ty là giờ làm việc để cho ta không hài lòng. A, người một không có kinh nghiệm làm việc. Hai lại không nhân tình quan hệ. Người vẫn rất bắt bẻ. Tìm việc cầu đến ngươi phần này bên trên. Người cũng coi như một đóa kỳ hoa rồi. Íp đôi mắt đẹp nguyết hắn một cái. Bĩu môi nói. Ta là lo lắng không có thời gian đi xem bóng. Xem bóng thi đấu so làm việc còn trọng yếu hơn. Andrick cảm thấy đứa nhỏ này có phải hay không có chút không làm việc đàng hoàng khuynh hướng. Íp ngẩng đầu lên ra vẻ trầm tư. Nhíu mày nói. Đúng vậy. Cái này còn muốn đa tạ ngươi. Có quan hệ gì với ta? Ngươi quên rồi. Chúng ta tại ngươi đại ca nơi đó làm đầu tư. Tiền vốn vẫn là ngươi cho. Dù sao không bàn tay lớn dùng tiền. Không làm việc cũng có thể sống xuống dưới. Andrick nghe vậy xoay đầu nhìn chăm chú nàng. Biểu lộ hơi có vẻ đờ đẫn. Ít nhìn thấy hắn bộ dáng này. Dùng cùi trỏ đụng chút hắn sườn bộ. Andrick lui về phía sau một bước. Xoa sườn bộ cười khổ nói. Ta có rất mãnh liệt cảm giác tội lỗi. Íp cười trời hỏi. Vì cái gì? Bởi vì hảo tâm của ta. Có thể sẽ để bằng hữu của ta đều biến thành không muốn phát triển phế vật. Íp hung hăng đẩy hắn. Một cái. Mắt bốc hung quang nói. Người mới phế vật đâu? Hừ hừ. Chờ lấy. Sẽ để cho ngươi giật này cả mình. Andrick cũng không có suy nghĩ nàng nói giật mình là có ý gì. Cầm bia lên uống một ngụm, sau đó lại tiến đến Íp bên người. Thấp giọng hỏi nói, hai người bọn họ đâu? Nói thật, Andrick mặc dù cùng bọn hắn nhận biết vượt qua 10 năm rồi. Nhưng có mấy lời đề để hắn cũng có chút kiêng kỵ. Nói trắng ra là hắn lo lắng gia đình của mình bối cảnh cùng sự nghiệp thành tựu để giữa bọn hắn sản sinh khoảng. Cách cảm giác, Íp đương nhiên biết rõ Andrick đang hỏi cái gì. Nhàn nhạt nói, hai người bọn họ xây cái bóng đá chủ đề trang web. Andrick nghĩ nghĩ sau hỏi, hai người bọn họ từ đâu tới tiền? Xây trang web thêm mời người, muốn không ít tiền đi. Bọn hắn nhân viên là ta giới thiệu đồng học, tiền lương cũng không cao. Hai người bọn họ có tiền. Không riêng gì hắn, nơi này rất nhiều người mời ngươi uống rượu. Có một nửa đều là cảm ơn ngươi để bọn hắn kiếm tiền. Andrake một mặt mờ mịt. Íp liền thích nhất nhìn hắn cái biểu tình này. Nhiều lần nhịn không được phốc cười ra tiếng. Bởi vì trong lòng nàng, cái kia từ nhỏ đã một bộ lão luyện thành thục không sợ trời Andrake. Tựa như cái gì đều đã tính trước. Có thể làm cho hắn lộ ra cái này loại vẻ mờ mịt cơ hội cũng không nhiều. Ý gì? Ách, rất đơn giản. Miuo thắng trận, bọn hắn thắng tiền. Ngược lại không có người nào là nghề nghiệp dân cờ bạc. Thắng bữa cơm tiền cũng vui vẻ a. Đi qua trong một năm, nơi này người đều kiếm lời không ít. Mùa giải mới trước đó, không ít người đều mua Miuo chiếm lấy Premier League quán quân. Mắt nhìn thấy qua mấy tháng liền có thể thu tiền. Mời ngươi uống bình rượu tính là gì? Andrake biểu lộ trở nên 10 phần đặc sắc. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay bia. Tư vị tựa như hoàn toàn thay đổi rồi. Vốn cho là hắn là bị người ủng hộ lăn lộn đến rồi miễn phí bia. Hóa ra không ít người là cảm tạ hắn đem Miuo biến thành cây dụng tiền. Đương nhiên, đây chỉ là một loại buông lỏng tâm tính xuống trò đùa. Tại London, phố lớn ngõ nhỏ đều có cá độ công ty tập trung đứng. Dân chúng đối đãi cá độ tâm thái vẫn tương đối lý trí. Bình thường trên đường phố mua thức ăn còn lại một chút tiền lẻ. Đi ngang qua tập trung đứng ủng hộ một chút chính mình ưa thích đội bóng quyền làm giải trí. Dân chúng bình thường là sẽ không đem cái đồ chơi này xem như phát tài làm giàu đường tắt. Hắn hô nhà chính là dựa cá độ lập nghiệp. Tâm tính tự nhiên 10 phần bình thản, mà tới được nhà hắn hiện tại cái này tài phú cấp bậc. Đối với cá độ là kính nhi viễn chi, đến một lần vào cuộc liền sẽ liên quan đến càng lớn tài chính. Cái nghề này phía sau màn vận hành hình thức, Andrake cũng không hiểu rõ. Nhưng hắn minh bạch, cá độ công ty cùng cái khác ngành nghề đồng dạng, đều có bàn tay vô hình. Thứ hai, hắn thân phận cũng tận lực để hắn phòng ngừa trực tiếp cùng cá độ công ty tiến hành tiền tài liên hệ, phí tài trợ lời nói khác đàm. Nhưng nếu như hắn dùng tiền của mình đi cá độ công ty đặt cược, thế tất sẽ sản sinh cái khác ảnh hưởng. Mặc dù cấm chỉ ngành nghề nhân viên bước chân cá độ vòng quy định còn không có ra sân khấu. Bóng đá chủ đề trang web rất tốt, về sau phát triển thành web portal. Làm đủ bóng truyền thông cũng không tệ. Andrake phát ra từ phế phủ cảm khái một câu. Lúc này khắp nơi trên đất Hoàng Kim, liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chắc cơ hội. Làm tốt lớn nhất, phát tài không thành vấn đề. Íp Tiếu Dung nghiền ngẫm, nhìn chằm chằm Andrake chai bia nói. Ngươi mới vừa rồi là không phải muốn đem bình rượu vứt bỏ. Andrake khịt mũi coi thường, nói, lòng tiểu nhân. A, cái này là ngươi thừa nhận. Duyên dáng yêu kiều nữ hài Tiếu Dung thanh mỹ. Sau lưng đi ngang qua một vị uống đến có chút chóng mặt khách nhân không cẩn thận đụng nàng một cái. Íp hướng về phía trước té ngã. Andrake tay mắt lanh lẹ lập tức ôm eo của nàng để nàng ổn định thân thể. Đi ngang qua khách nhân mắt say lờ đờ nhập nhèm cũng không trở về đầu. Tiếp tục hướng phía toilet mà đi. Andrake mắt nhìn người kia liền thu hồi ánh mắt, đột nhiên phát giác chính mình ôm ấp ôn hương nhuyễn ngọc. Íp trên người say lòng người hương khí chui vào hơi thở bên trong. Oa nga, nếu như ngươi để ý ta cô nương, ngươi là trắng là đen cũng không quan hệ. Một màn này vừa lúc bị Brady cùng Fredo nhìn thấy. Hai vị đồng đảng ăn ý ca hát ồn ào. Andrake đuổi vội vàng buông tay ra. Sau đó xoay đầu liền hướng Brady hai người cười mắng nói. Người chừng nào thì có thể hắn mẹ nó thành thục một chút. Íp nhìn lấy đi cùng Fredo đánh rồi bia Andrake. Không biết vì gì nhịp tim tốc độ chính là nhanh không dừng được. Năm mới về sau, Andrake đội bóng lập tức tao ngộ một trận thế hòa không phân thắng bại. Thắng liên tiếp ghi chép như ngừng lại 18 trận. Bởi vì Andrake dự định ở phía sau nửa cái trận đấu mùa giải trùng kích mặt khác hai hạng cúp thi đấu. Giải thưởng, Cup FA cùng UEFA Cup Winner Cup, nếu dẫn trước tiếp cận 20 phút ưu thế sẽ bị nghịch chuyển. Như vậy Andrej không lời nào để nói. Năm nay đội bóng đội hình càng thêm cường đại. Rất nhiều dự bị đội viên ở đây trên phát huy càng ngày càng tốt. Nhưng tiến bộ không gian vẫn là to lớn. Tại một cái thành công chiến thuật hệ thống linh hồn trên cơ sở. Bọn hắn cho dù không phải cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. Nhưng có thể đủ bảo đảm chiến tích sẽ không phát triển mạnh mẽ. Chỉ là có hai quả cầu viên để Andrej cảm thấy đau đầu. Hai tên tiền vệ, Philip cùng Tony, hai người đều có rồi rời khỏi đơn vị niệm đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.